Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302 hạ mạc lưới kiếm tiền. Đồng đều đính cộng 38, trừ gia thuyền Ngao Đại Quốc cùng thân là Long Đầu Ngao Mộc Dương. Những người khác bao gồm Ngao Văn Sương ở trong, toàn bộ đi đuôi thuyền, nghe Ngao Thiên Văn chỉ huy chuẩn bị buông xuống cua lồng. Một cái hình tròn cua lồng trang bị ba cái phễu nhập khẩu. Đây là cua tiến lồng thông đạo, bởi vì làm thành lỗ thủng hình dáng. Như vậy bằng giải nhóm từ cái phễu miệng bò vào đi. Kia còn muốn leo ra liền khó, chỉ có thể tiến không thể ra. Cua trong lồng là mồi nhử. Nhị Liêu đem đối với kia thu hoạch ngư hiệu quả sản sinh trực tiếp ảnh hưởng. Căn cứ cua kiếm ăn tập tính. Lựa chọn Nhị Liêu muốn mùi tanh đại, thịt chất cứng rắn, sáng bóng độ hào. Ngao Mộc Dương lựa chọn là cá thu cùng một ít tiểu kiên cá. Hắn đem cá cắt ra, dùng nước muối ướp gia vị lại đóng băng một chút, để vào trong nước biển chậm chạp tuyết tan. Mùi tanh hội dần dần tản ra. Hiệu quả tốt nhất, vớt tuyết cua thành phẩm rất cao, thể hiện nhất ngay ở chỗ Nhị Liêu. Trừ những cái này cá, bọn họ vẫn hướng bên trong thả một ít bào ngư, bởi vì tuyết cua thích nhất săn mồi bào ngư. Hạ mạc lưới lúc trước, Ngao Thiên Văn trước kiểm tra cua lồng lắp ráp tình huống. Cua lồng lắp ráp rất xấu, trực tiếp ảnh hưởng vớt hiệu quả. Có người đem cua lồng tuyến chính trước để vào trên mặt biển. Này tuyến chính một mặt có khối trì, mục đích là chìm vào đáy biển. Một chỗ khác có đại lượng cao su di động cầu. Nhiệm vụ là dấu hiệu cua lồng vị trí. Cua lồng có nút buộc cột vào tuyến chính. Tuyến chính thượng còn có chi nhánh. Mỗi mảnh chi nhánh kết một cái lồng. Một mảnh tuyến chính có 50 mảnh chi nhánh. Như vậy mỗi mảnh tuyến chính kết 50 cái cua lồng. Tuyến chính rất dài. Toàn bộ đều thô thô dây thừng. Vòng tại đuôi thuyền cùng một tòa núi nhỏ giống như, dường như một mảnh quái giao vòng tại đuôi thuyền chờ đợi xuất kích. Cua lồng treo hào, Ngao Thiên Văn ra lệnh một tiếng, chạy bằng điện bàn kéo thúc đẩy, cua lồng chậm chạp thả vào trong nước, bằng lãnh nước biển tung tóe đi lên, rất nhanh đuôi thuyền phía trước nhất thả cua lồng hai người liền toàn thân ướt đẫm. Trong đó có đại hán Ngao Thiên Lai. Người này làm việc chịu mệt nhọc, đối mặt mãnh liệt băng lãnh nước biển, hắn không thèm quan tâm. Ngao Thiên Văn phất tay, tổ hai, lại có hai người đến đuôi thuyền đi thay cho hai người này. Nhiệm vụ bọn họ chính là kiểm tra cua lồng có phải hay không hoàn hảo đạt được cố định. Ngao Thiên Văn cũng đứng ở đuôi thuyền tối tiền tuyến. Hắn hô, cẩn thận, Mã Đức nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng để bên ngoài cua lồng cho đụng với. Cái đồ vật này một chuỗi có một tấn. Đụng vào chết cũng không có tàn phế. Hắn là vớt tuyết cua lão luyện. Có hắn chỉ đạo, hết thảy công tác tại đâu vào đấy bên trong triển khai. Bất quá mọi người tâm tình sao động, khó tránh khỏi có chút động tay động chân. Hơn nữa đều tại hồ đùa cợt, mang tình cảnh hơi có chút loạn. Ngao Mộc Dương đến muốn đi kiếm chút cà phê nóng uống. Kết quả hắn mới vừa đi tới buồng nhỏ trên tàu miệng nghe được đuôi thuyền truyền đến tiếng kêu gào. Nhanh ngừng nhanh ngừng, Đại Minh bị dẫn đi. Mã Đức nhanh xuống nước a, nhanh cứu người a. Nghe được ầm ĩ tiếng kêu gào, Ngao Mộc Dương vội vàng vọt tới đuôi thuyền quát. Chuyện gì xảy ra? Đại Minh té xuống. Ngao Thiên Văn vội vàng cởi quần áo hướng hải lý nhảy. Hắn gọi nói, không phải là nhảy xuống, là bị túm hạ xuống. Hắn áo bông bị cua lồng cho ôm lấy. Ngao Mộc Dương không nói hai lời, vứt bỏ đại áo bông thả người nhảy xuống nước. Ngao Thiên Văn vội vàng kêu lên, Long Đầu cẩn thận, tuy buông xuống dây thừng bàn kéo đã quan ngừng. Có thể rơi vào trong nước, Ngao Thiên rõ ràng rất không may bị cua lồng treo ở y phục. Nếu là hắn thoát không y phục rớt hoặc là kiếm kiếp trước. Vậy không có cách nào khác bơi lên mặt nước. Hắn nhảy xuống nước, lập tức thấy được Ngao Thiên rõ ràng thân ảnh. Bàn kéo buông xuống dây thừng tốc độ tuy chậm, có thể bởi vì nó là dây chuyền sản xuất tính xuống thả cua lồng. Một cái lồng sắt tiếp một cái lồng sắt buông xuống đi. Cùng hạ sủi cảo giống như, Ngao Thiên rõ ràng bị ôm lấy lồng sắt buông xuống về phía sau. Đằng sau đi theo lại có 4-5 cái lồng sắt hạ xuống. Cho nên lúc này hắn vào nước còn rất sâu. Ngao Mộc Dương Đong đưa hai chân nhanh chóng tiềm hạ xuống. Ngao Thiên rõ ràng ngược lại phản ứng nhanh. Y phục bị lồng sắt cho cuốn lấy. Hắn nhập biển về sau liền đi rõ ràng nút thắt. Muốn cởi y phục xuống. Thế nhưng là áo bông thấm nước biển. Trở nên rất là trầm trọng. Cộng thêm cua lồng quấn quanh cùng hắn lúc này khó tránh khỏi bối rối. Mấy nguyên nhân hợp lại, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không giải được nút thắt. Ngao Mộc Dương qua đi hỗ trợ, phát hiện y phục thân đối vạt áo đã bị cuốn lấy. Cởi bỏ nút thắt vô dụng, tình huống này thế nhưng là tương đối không xong. Ngao Thiên rõ ràng lập tức cũng phát hiện vấn đề, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh, hắn từ cổ áo tìm tổn hại miệng, lập tức nghịch chuyển kim đan, hai tay xé rách y phục, đi ngươi, cứng rắn, áo bông từ cổ áo vị trí bắt đầu bị hắn xé rách ra. Lập tức xoẹt rồi phân thành hai nửa, như vậy Ngao Mộc Dương kéo Ngao Thiên rõ ràng, nhanh chóng hướng trên mặt biển bơi đi, hai người trồi lên mặt nước. Trên thuyền những người khác thả lỏng. Sau khi lên thuyền hắn nói, nhanh chóng nung đỏ đường, kẹo khương nước, văn xương, mang Minh Thúc đi nghỉ ngơi. Ngao Thiên rõ ràng từng ngụm thở gấp khí thô. Hắn sợ tới mức thất hồn lạc phách, nếu không là Ngao Mộc Dương thi triển thần lực, vậy hắn hôm nay tại dưới nước ít nhất phải vứt bỏ háp lai. Thậm chí khả năng chết ở dưới nước. Có người tới kéo Ngao Mộc Dương đi buồng nhỏ trên tàu. Bị hắn đẩy ra, hắn đối với mọi người quát. Phía dưới có tuyết cua không sai. Chúng ta có thể kiếm được tiền không sai. Có thể mẹ nó kiếm tiền có mệnh hoa mới được. Các ngươi đều cho ta trầm ổn điểm. Nhìn xem vừa rồi các ngươi từng cái một loạn thành cái dạng gì. Bởi vì biết dưới biển có tuyết cua. Mọi người xác thực tâm tình kích động, ngoài ý muốn phát sinh, một đoàn người đều lãnh tĩnh rất nhiều. Bọn họ lúc này mới nhớ, tuyết cua vớt thế nhưng là trên thế giới nguy hiểm nhất vài loại chức nghiệp nhất. Hàng năm Âu Mỹ ngày Nga các nước ra ngư dân bởi vì vớt tuyết cua. Dù sao cũng phải chết thượng mấy chục người. Ngao Thiên Văn giữ vững tinh thần, nói, đi đừng lo lắng. Chuyện này là ta trách nhiệm, ta sẽ chằm chằm càng chặt hơn. Tới, dùng giàn giụa phương thức thả lồng. Tiếp tục làm việc, buông xuống cua lồng là có trình tự. Trước phao dây thừng, chìm thạch, tuyến chính, chi nhánh, mạng lưới lồng, tuyến chính, chi nhánh, mạng lưới lồng. Như thế tuần hoàn nhiều lần, liên tiếp muốn thả hết 50 cái lồng. Có giáo huấn. Đằng sau hết thảy liền thuận lợi rất nhiều. Bát tổ lồng đầy đủ bộ buông xuống đi. Kế tiếp là chờ đợi. 12 tiếng đồng hồ bắt đầu thu hồi cua lồng. Chờ đợi thời gian không lâu lắm. Bởi vì bọn họ muốn thả hạ bát tổ lồng chiếc. Công việc này lượng là tương đối lớn. Mỗi một tổ lồng chiếc buông xuống đều cần ít nhất 1 giờ. Như vậy đều tổ thứ 8 lồng chiếc buông xuống. Đều có thể chuẩn bị thu hồi tổ một lồng chiếc. Tương đối mà nói, thu hồi lồng chiếc quá trình muốn nhẹ nhõm cùng đơn giản. Này hoàn toàn dựa vào bàn kéo tác dụng. Bàn kéo đi xoắn lên phao dây thừng. Sau đó lại mò lên chìm thạch. Tuyến chính, chi nhánh. Dựa theo trình tự này đều có thể đem lồng sắt vớt xuất ra. Cua lồng nước chảy. Ghé vào mạn thuyền nhìn chằm chằm mặt biển nhìn mọi người nhịn không được huy quyền hoan hô. Vạn tuế, móa, quá tốt, tuyết cua, phát tài các huynh đệ. Nước chảy cua trong lồng có 4-5 tuyết cua tụ tập ở bên trong. Số lượng này thế nhưng là không ít. một cái cua lồng bình quân có thể mò được một cái tuyết cua coi như là đại thu hoạch. Sở dĩ dụ dỗ đến nhiều như vậy tuyết cua tiến nhập trong lồng, là vì Ngao Mộc Dương lúc dùng nước muối ướp gia vị cá thời điểm hướng bên trong vẩy kim tích giọt, không có gì bất ngờ xảy ra. Thịt cá dính kim tích giọt, đối với tuyết cua sản sinh to lớn sức hấp dẫn. Từng cái một cua lồng bị vớt nước chảy mặt, từng cua trong lồng đều có tuyết cua. Hồng sắc bàng giải nhóm ngọ nguậy thật dài móng vuốt giống như quái vật. Có thể tại các trong mắt lại cực kỳ xinh đẹp. Đây chính là nhân dân tệ. Sao tiền? A, đệ nhất bộ đồ lồng chiếc vớt. Sau đó kế tiếp là đệ nhị bộ đồ. Theo một cái cua lồng lên thuyền, có người bỗng nhiên kêu lên. Ngoạn tàu, đây là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.